Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Kết Giao Quyền Quý, 2, chương 95, Kết Giao Quyền Quý, 2, thực coi nàng là thành như vậy nhược ngốc tiểu thư. Có thể nói, phóng tầm mắt toàn bộ Hàm Đan Thành, còn không có nhân dám khi dễ nàng đâu. Bất quá vì thoát khỏi bọn họ, Trọng Quỳ tự nhiên thu xong sinh linh. Sau đó miệng đầy đáp ứng, thế này mới đem vị này ôn thần cấp đuổi đi. Trọng Quỳ vừa về tới bản thân tiểu viện tử, quả nhiên Vu Ly đã tới rồi. Tiểu chủ nhân vì sao cự tuyệt Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu bảo hộ đâu? Vu Ly ôn nhu hỏi, bởi vì ta không thích. Trọng Quỳ trực tiếp nói, như mỗi ngày đều cần nhân như vậy bảo hộ ta, kia có ý gì, chúng ta còn không bằng rời đi Hàm Đan đâu. Tiểu chủ nhân tuổi còn nhỏ, không cần lại nói ta. Tuổi còn nhỏ, Trọng Quỳ đánh gãy lời nói của hắn. Ta biết, cho tới nay các ngươi đều coi ta là ngốc tử. Ta hiện tại dần dần lớn lên, đã hiểu không thiếu sự tình, không nghĩ lại làm ngốc tử. Một phen nói, nhường Vu Ly kinh ngạc xem nàng, trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng nên nói cái gì. Vu Ly, ta biết phụ thân cho ngươi bảo hộ ta, ngươi thân có trọng trách. Nhưng là, ta không muốn làm cá chậu chim lồng, hy vọng ngươi có thể lượng giải, nhưng là ngụy kỳ hậu tính cái gì? Hắn lợi hại, đều có lợi hại hơn nhân đối phó hắn. Vu Ly, ngươi chẳng lẽ liền thật sự đừng sợ hắn? Hắn có ti bỉ thủ đoạn, không thể không phòng, tựa như lúc này đây, Vu Ly có chút bất đắc dĩ. Chính hắn là không sợ, nhưng là nàng, Trọng Quỳ cười rộ lên. Ngươi đừng quên, Tín Lăng Hầu nhưng là cho ta không ít phù chú đâu. Mới vừa rồi Tiêu Sơ Lâu cũng cho ta xong sinh linh. Ta như xảy ra chuyện, lập tức thông suốt biết các ngươi. Tiểu chủ nhân một khi đã như vậy kiên quyết, vậy không lại trước mặt, gần đây, ta sẽ ở lâu ở trong phủ. Lần trước ngoài ý muốn sẽ không ở đã xảy ra, Vu Ly không đành lòng làm cho nàng không vui. Liền cũng không lại trước mặt. Quên đi, chỉ cần hắn ở Trọng phủ, ngụy kỳ hậu nhân cũng vào không được. Thật tốt quá, Trọng Quỷ ý cười trong suốt ngồi xuống. Không cần đem tự do đã đánh mất thật sự là quá tốt. Thấy nàng cười đến mặt mày cong cong, một bộ vô tà bộ dáng. Vu Ly cũng không khỏi chợt ngẩn ra, ánh mắt lưu lại ở trên người nàng. Thật lâu đều không thể rời đi, công chúa kìm lòng không đậu kêu xuất khẩu. Sau một lát mới phản ứng đi lại, vội vàng im miệng, đem ánh mắt rời, nhưng Trọng Quỳ cũng đã nghe thấy được, mang theo vài phần tò mò, cười hỏi, cái gì công chúa, tiểu chủ nhân nghe lầm, Vu Ly đã khôi phục ngày xưa ôn nhuận như ngọc. Hoàn mỹ bề ngoài không có một tia khuyết điểm mơ siêu. Trọng Quỳ không có hỏi tới. Mỗi người đều có bí mật, nàng cần gì phải cưỡng cầu, gần đây phụ thân có tin tức gì sao? Nàng rời đi đề tài, ngây thơ hỏi, đại nhân tới thư, hết thảy mạnh khỏe, chỉ hy vọng tiểu chủ nhân bình an lớn lên, Vu Ly nói. Trọng Quỳ thu liễm tươi cười, yên tĩnh ngồi, thấp giọng nói thật, hồi nhỏ sự tình ta đã quên không sai biệt lắm, ngay cả phụ thân lớn lên trong thế nào, ta cũng không lớn nhớ được, như giờ phút này phụ thân trở về. Ta chỉ sợ nhận thức không ra hắn đến, Vu Ly một trận xót xa. Nói, tiểu chủ nhân không cần khổ sở, đại nhân sở làm hết thảy đều là vì tiểu chủ nhân chu tính. Đại nhân không đồng ý nhường tiểu chủ nhân đỉnh thương nhân chi nữ thân phận lớn lên. Hắn sẽ cho ngươi cao nhất tôn quý vị, một ngày nào đó, đại nhân hội cùng tiểu chủ nhân đoàn tụ tôn quý vị. Trọng Quỳ nghiêng đầu cười rộ lên. Nói được giống như phụ thân muốn giành thiên hạ dường như, Vu Ly sửng sốt. Lập tức nhàn nhạt nói, đương kim loạn thế, vương triều sụp đổ, thiên tử suy vi, chư hầu tác loạn, lại có ai không tưởng giành thiên hạ. Thân phận của Vu Ly, thật thần bí, PS, hôm nay bình luận khu bị người ác ý soát bình, ác ý soát thấp phân, có một số người quá vô sỉ. Đại gia có rảnh thỉnh giúp đường xưa đánh cái 5 phần. Tăng lên 1 điểm cho điểm đi. Hết chương.